Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Trinh sát. Tháng lục phía trên, Thiên Thanh Sơn ngoài sơn môn, hiệp khách giáp ẩn tại một bên, quan sát nơi này động tĩnh, nhìn không đến 10 phút đồng hồ, đại gia liền rất không nhịn được nói, đây cũng quá lãng phí thời gian. Ai biết muốn nhìn thấy ngày tháng năm nào? Để ngươi vậy bản sách nát ở chỗ này xem xét động tĩnh liền tốt. Ta đi soát điểm quái đi. Nhìn ngươi nói, làm sao một điểm kiên nhẫn đều không có. Ngươi cái này như thế nào thành đại sự? Phương Ninh lời nói thâm thía địa dạy dỗ. Nói nhảm, ta nhìn ngươi chính là đau lòng vậy bản sách nát. Ta nói rõ minh liền là có đạo lý. Đại gia căn bản vốn không nghe Phương Ninh lắc lư, bởi vì gia hỏa này có thể tại hệ thống không gian bên trong chỗ ở lấy đọc sách học tập, còn có thể ăn đường đậu, lại muốn nó ở chỗ này uống Tây Bắc Phong. Ngươi không phải luôn luôn rất có kiên nhẫn à? Lại nói bảo bối lại không có ngươi cái này công cái kia công. Một khi xảy ra bất trắc, nên làm thế nào cho phải? Phương Ninh cũng không nghe đại gia lắc lư. Vậy ta ở chỗ này cắm cái mắt à? Đại gia bất đắc dĩ nói. Ếch, ngươi không phải có hệ thống bản đồ à? Có động tĩnh gì? Trực tiếp quan sát không phải tốt. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Hệ thống bản đồ cũng không phải vạn năng. Cái này chút thần minh đều có ẩn thân thủ đoạn cao minh. Hệ thống bản đồ nhằm vào mục tiêu, liền là cái kia chút hàng thông thường địch nhân, mà không phải một chút tinh anh. Đại gia trung thực thừa nhận nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta vẫn phải bồi dưỡng một cái trinh sát mới được a. Phương Ninh như có điều suy nghĩ, nói, a, ngươi vừa nói như vậy, gọi chó đen tử đến không là được a. Nó hiện tại mỗi ngày không có việc gì, tận vây quanh một đám hồ ly tinh đi dạo, đem nó gọi tới. Đại gia đột nhiên kinh hỉ nói, Phương Ninh vỗ đầu một cái, buồn bực nói, ta còn thực sự thanh đầu kia nhàn chó đem quên đi. Đây mới gọi là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, kẻ ngu ngàn lo, tất có được một, là, ta chính là đồ đần hệ thống. Ngươi không cần tổng cường điệu cái này. Đại gia hậm hực đường, ai... Ta chỉ là thuận miệng biểu đạt một cái mà thôi. Ngươi không cần để ý. Phương Ninh không biết nói gì. Lập tức Phương Ninh bấm chó đen từ điện thoại giờ này khắc này. Chính đảm nhiệm miễn phí hướng dẫn du lịch cùng bảo tiêu chó đen từ. Có vẻ không vui địa nhận điện thoại. Đây mới gọi là gặp sắc quên chủ. Anh chó khó qua đẹp cáo quan. Huy, chủ nhân, có chuyện gì sao? À... Người tựa hồ rất bận a. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Chó đen tử một cái giật mình, vội vàng giữ vững tinh thần nói, không có cái gì, ta chính dựa theo ngài phân phó, mang theo cái này chút linh hồ tộc các tiểu tỷ tỷ thưởng thức chúng ta địa cầu tốt đẹp non sông, cũng tốt làm cho các nàng nhanh lên dung nhập chúng ta thế giới. A, hiện tại có một cái nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Địa điểm tại tháng lục cao nhất này tòa đỉnh núi Tây Nam Phương 10 cây số bên ngoài. Hiệp khách, giáp phân phó nói. Quả nhưng chính là như vậy. Chó đen tử lưu luyến không rời xem lấy đang tại nhiệt đới trên thảo nguyên truy đuổi bươm bướm linh hồ nhóm. Sau đó mở miệng nói. Tốt, chủ nhân, ta lập tức đi ngay. Sau đó nó cùng mấy cái đã thân quen linh hồ lên tiếng chào hỏi, liền muốn rời khỏi. Lúc này, cái kia bạch hồ ánh mắt nhất chuyển, hỏi, tiểu hắc, chủ nhân nhà ngươi để ngươi làm gì a? Cái này, ta không biết, chủ nhân chỉ là để cho ta cùng hắn tụ hợp. Chó đen tử thành thành thật thật địa trả lời, cái kia ngươi dẫn ta một khối đi qua. Dù sao ta nhàn rỗi vậy không có việc gì. Bạch hồ mở to hai mắt nói. Ếch, vậy ta phải hỏi một chút chủ người mới được. Vậy ngươi nhanh đi hỏi. Chó đen tử vội vàng một. lần nữa phát thông điện thoại, đem chuyện này nói. Phương Ninh nghe xong, có chút nhức đầu, con hồ ly này thật đúng là quấn lên hiệp khách giáp. Được rồi, dù sao để đại gia đi đau đầu liền tốt, ngươi đều nghe được, muốn không để nó tới. Làm gì không cần, có cái làm không công sức lao động còn không tốt. Lại nói, kỳ thật khi trinh sát lời nói, hồ ly kỳ thật so chó muốn cơ linh nhiều. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh lập tức im lặng. Vậy ta về trước hệ thống không gian đọc sách. Tùy ngươi làm sao dày vò. Ngươi số đào hoa thế nhưng là so với ta mạnh hơn, ta mới không quan tâm. Dù sao ném là ngươi mặt, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngoạn tao, Phương Ninh một đầu rút vào hệ thống quán nét, sau đó bắt đầu đọc sách, cũng không tiếp tục lý biết cái này hai hàng. Cũng không lâu lắm, chó đen tử mang theo một cái bạch hồ xuất hiện tại hiệp khách giáp trước mặt. Từ xa nhìn lại, cái này một đen một trắng, còn rất là phối hợp, chỉ là chó đen tử trong lòng minh bạch. Vị này linh hồ tộc nữ thần, căn bản vốn không khả năng coi trọng mình, chỉ nhìn đối phương lúc này ánh mắt, liền minh bạch, trong lòng đối phương chỉ có chủ nhân. Ai, cái thế giới này, quả nhiên vẫn là xem mặt thế giới mình loại này đen vừa cứng, luôn luôn ăn thiệt thòi. Chó đen tử trầm chập địa chạy tiến lên đây, rủ xuống cái đầu nói, chủ nhân, có gì phân phó? Ân. Gần nhất bản tọa phát hiện thượng giới hai tôn ác thần đang đánh chỗ này sơn môn chủ ý, các ngươi cho ta chằm chằm tốt nơi này, nếu có bọn họ động tĩnh lập tức trở về báo. Hiệp khách giáp nói mà không có biểu cảm gì lấy. A, đã đây là hai tôn thần minh, vạn nhất bọn họ dùng thủ đoạn gì ẩn thân, tiểu khuyển nhưng là không thể làm gì. Chó đen tử vẻ mặt đau khổ nói, a, chó đen tử, ngươi bây giờ trạng thái không đúng. Hiệp khách giáp đột nhiên nghi ngờ nói, chó đen tử lập tức phiền muộn, mình nơi nào có cái gì không đúng. Nó lập tức chi ngô đạo, chủ nhân, ta rất bình thường a. Không đúng, ngươi trước kia tiếp vào nhiệm vụ, xưa nay không hội trước tiên nói khó khăn, có khó khăn chỗ sung yếu, không có khó khăn càng phải xông. Hiệp khách giáp chân thành nói, ếch, chẳng lẽ là ta xa đọa? Quả nhiên là mỹ nhân thôn quê mộ anh hùng a. Chó đen tử tránh qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức đàng hoàng nói, chủ nhân, ta sai rồi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ngươi có lòng này thái liền tốt. Đúng, ngươi là thần thiết chi thân, tự nhiên chống cự hết thảy dịch bệnh. Không qua con này bạch hồ thì không được. Nhiệm vụ lần này vẫn là lấy ngươi làm chủ, lấy nó làm phụ. Cái này kính viễn vọng ngươi lấy được, nó có thể nhìn thấu ẩn thân phương pháp, sẽ không để cho thần minh đem ngươi giấu giếm đi qua. Hiệp khách giáp nói xong, móc ra một cái kim quang lấp lánh kính viễn vọng đến. Xem xét liền là kim sắc trang bị, chó đen tử vui mừng quá đỗi. Lập tức lại rất xấu hổ, vì chính mình sa đọa mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Nó tranh thủ thời gian đứng nghiêm ngồi xổm tốt, nâng chân bảo đảm nói, yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn chạy đi. A, đại gia, ngươi bây giờ tựa như là Doraemon a. Phương Ninh đột nhiên ngạc nhiên nói, bảo bối này hắn còn không có gặp qua. Không biết đại gia giấu ở nơi nào, dù sao không có khả năng tại hệ thống giữ tươi khu. Bởi vì nơi đó hắn thường xuyên đi trộm đồ ăn vặt. Thế nhưng là chưa từng có gặp qua, còn có thể đi, ta bảo bối phần lớn là vượt xa ngươi tưởng tượng. Đại gia dương dương đắc ý nói, vậy ngươi bảo bối đều giấu ở đâu? Phương Ninh thừa cơ hỏi, hừ hừ, không nói cho ngươi. Đại gia khám phá Phương Ninh dụng tâm, người thật là hẹp hòi. Ta biết lời nói, hội có trợ giúp suy nghĩ đại cục. Phương Ninh lắc lư đường, đại gia căn bản vốn không lý biết cái này, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Nếu như cần dùng thời điểm, ta hội lấy ra, nhưng trước đó, ta là sẽ không cho ngươi. Phương Ninh không thể làm gì. Lập tức hiệp khách sắp an bài tốt chó đen tử cùng Bạch Hồ. Sau đó mình hướng phía dưới bay đi. Dù sao có ngàn dặm đến giúp, tại cũng không sợ hai tên gia hỏa sẽ bị thần minh đánh chết. Lại nói, bọn họ chỉ nếu không dám công khai vạch mặt, liền sẽ không làm việc này. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.